Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 94, bát vĩ. Bất kỳ nhẫn thuật đều có lấy thiếu sót, chẳng qua là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Cho dù trần độn cái này loại bắc cấp nhẫn thuật đều có lấy tiêu hao quá lớn thiếu sót. Huống chi là một cái tên không thấy trải qua truyền tà thần lão tổ sử dụng bí thuật. Nhất định là có thiếu sót. Hơn nữa, khuyết điểm này liền cùng hắn vì cái gì không công kích không di chuyển có quan hệ. Có lẽ cái này nhẫn thuật nhìn như lợi hại, kỳ thực có cực lớn thiếu sót. Nói thí dụ như một khi di chuyển liền mất đi hiệu lực. Cái ý nghĩ này tại rất nhiều người trong đầu sinh ra. Sau đó bọn họ đều lộ ra mỉm cười. Biết rõ cái này tà thần lão tổ nhược điểm nhượng nhân đại là yên tâm. Không biết đồ vật luôn là nhượng người sợ hãi. Nhất là cái này tà thần giáo đồ vật, ly kỳ rất cổ quái. Trước không lâu vân nhẫn tấn công cái này tông giáo. Rất nhiều vân nhẫn đều hao tổn tại thiên kỳ bách quái bí thuật dưới. Nhưng là một khi biết rõ phương pháp phá giải liền không đáng để lo. Vì cái gì không di chuyển? Ishi cười yếu ớt xuống. Khuôn mặt trên nếp nhăn đều chen chúc chung một chỗ. Giống như một ngàn năm lão yêu tinh. Khó coi rất. Quả nhiên là người cổ đại nha. Không hiểu được trang bức thú vui vị trí. Bản thân một người chạm lấy liền cho các ngươi tay chân luống cuống. Được đến khoái cảm các ngươi những thức ăn này gà là không thể lý giải. Thật muốn bỏ ra ngụy trang bộ dáng. Hảo hảo cùng những người này đánh nhau một trận. Ngược lại IC nhất chán ghét chính là vân ẩn thôn nhẫn giả. Nhưng là nghĩ đến chính mình chưa ra đời hài tử. Cái này cổ chiến đấu dục vọng lại bị áp đi xuống. Thiếu tạo sát nghiệt nhiều tích âm đức. Bất quá mình cũng có thể mượn dùng thiên đường lực. Như vậy cái này cái gọi là âm đức sẽ tích xúc tại cái gì địa phương. IC biết rõ mình lạc đề. Suy nghĩ lập tức ở chung quanh huyên náo trong thanh âm bay trở về. Không thể di chuyển. Vậy ta liền động cho ngươi nhìn. IC lúc này đi từng bước. Đi đó là một cái hổ sinh phong. Ngay tại lúc này, Mogusa trong lòng hô to một câu. Ngay sau đó giống như lôi điện như vậy lùi chạy ra ngoài. Quả đấm thẳng đến đang tại di chuyển IC. Thật vất vả dùng ngôn ngữ nhượng cái này tà thần lão tổ bắt đầu di chuyển. Hắn tại sao có thể lãng phí cơ hội này? Thổ thạch trùng thiên. Mogusa từ trong phế tích bò ra ngoài. Không hy vọng lên trước mặt y nhiên một chút việc cũng không có y si. Khuôn mặt trên xuất hiện một điểm lo lắng. Bất quá ngay sau đó liền bị cương nghị áp đi xuống. Y si động động cổ chân. Từng bước tại Mogusa trước mặt đi đi lại lại. Ngược lại ta không có bệnh. Đi hai bước liền đi hai bước. Mọi người xem nhìn nha. Ta đi nhiều vui sướng. Y si không chỉ có đi. Còn nhảy không nhảy hai dưới. Bất quá nghĩ đến cái này loại hành vi không thích hợp thân phận bây giờ. Chính là trầm ổn đi xuống. Nhìn xem chỉ cao khí ngang tà thần lão tổ. Mogusa nhức đầu rất. Bất quá nhìn thấy bất kỳ công kích đều từ IC mặc trên người qua. Ngược lại suy luận. Như vậy IC cũng không cách nào công kích bọn họ. Đây là tương đối. Bất quá cái này vẫn là phiền toái. Siêu cấp đại phiền toái. Nhượng Mogusa cũng là vô tòng hạ thủ. Hiện tại Mogusa gặp phải ban đầu IC vừa vặn gặp phải tà thần bào thân lúc tình trạng. Không có một thân khí lực nhưng là đánh không tới địch nhân. Cái này loại cảm giác sống còn khó chịu hơn chết. IC dừng lại trào phúng. Tiểu quỷ, có thể không đang suy tư các ngươi đã không đánh chúng ta. Như vậy ta cũng không đánh chúng người khác. Mogusa lập tức muốn nói là. Bất quá nghĩ đến chính mình tâm tư bị đoán được, liền vứt IC một cái Biancugan. Tiểu quỷ phải cẩn thận, ta muốn công kích ngươi, sẽ dùng cái thanh này phi tiêu đi. IC từ trên đất nhặt lên một cái sắc bén phi tiêu. Khắp người sát khí đi về phía Mogusa, đang muốn lúc công kích sau trên trời hạ xuống một cái hồng cái đuôi. Nện ở IC trên người, ta còn có dư lực, mị lực lóng lánh. Bát vĩ killer bi chính là ta. Lúc này đã lộ ra nửa vĩ thú biến hóa Kirabi nên ra toàn thân màu đỏ thẫm. sau lưng mọc ra 6 cái đuôi, trừ đập Isi kia một cái. Ngoài ra 5 cái sau đó hãy cùng đi lên. Isi vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào. 4 phía xung quanh chakra cái đuôi một chút cũng không ngăn được hắn. Isi đụng chạm một cái đuôi, đem chính mình một điểm chakra truyền vào trong đó, cùng bát vị ý thức đạt thành liên lạc. Tại Kirabi Nenja trong phong ấn, bát vĩ chính mặt đầy kinh sợ. Một người xa lạ cư nhiên chạy vào, mà còn người này sau lưng còn chạm lấy 2 cái vĩ thú, tam vĩ cùng tứ vĩ. Bát vĩ âm thầm cố gắng quan sát cái này nhân khí tức, cư nhiên còn tại thân thể người này trong cảm nhận được nhất vĩ cùng nhị vĩ khí tức. Người này trên người lại có lấy 4 con vĩ thú lực lượng. Hắn rốt cuộc là người nào? Người là ai? Bát vĩ cùng Kirabi Nenja đạt thành hiệp nghị sau, đã sớm cải tà quy chính. Tính khí cũng không giống lấy trước như vậy nóng nảy. Coi như là vĩ thú trong ôn thuận nhất. Isi không trả lời. Lui về phía sau nằm một cái. Tứ vĩ biết điều đem đưa tay tới nhượng Isi ngồi lấy. Nó không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại thì nhận thức là cùng Isi làm quan hệ tốt là phải. Ta là lục đạo tiên nhân kẻ kế tục. Ngày sau ắt sẽ chung kết hết thảy chiến tranh, trở thành tân nhất nhậm nhẫn giả chi thần. Ta tên là ác ma. Isi khóe mắt khều một cái. Một cổ khí phách lộ ra. Cho dù là bát vĩ, cũng không miễn đem người lui về phía sau co rụt lại. Ha ha ha, thật là buồn cười. Ngươi còn muốn trở thành lão đầu tử. Son Goku, Aisabu, hai người các ngươi cho là hắn có phải hay không ngu ngốc? Bát vĩ dùng cười to để biểu hiện chính mình sợ hãi. Trước hắn thật sợ, Isi kia cổ từ trong biển máu rèn luyện xuất hiện sát khí không phải giả. Mà còn không có ban đầu Senju Hashirama nhân đức. Cái này càng nổi lên hắn kinh khủng. Tam vĩ không thích nói chuyện, dùng lắc đầu để diễn tả mình ý nghĩ. Mà tứ vĩ nhưng nói, Giyuki, ngươi lần này sợ rằng sai. Ta Jinchuriki này sợ rằng thật có thực lực này. Hắn là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú Jinchuriki. Cùng chúng ta quan hệ sống chung không tệ. Mà còn tại trong thân thể hắn còn có. Chấm ngoặc kép, Isi khụ một tiếng. Tiếp lấy nhìn về bát vĩ. Ta cần ngươi. Ngươi có thể không thể rời đến thân thể ta trong. Bát vĩ nghe loại thuyết pháp này. Lúc này cảm giác thật là buồn cười. Mặc dù Kirabi Nenja cùng hắn quan hệ tốt, bất quá hắn cảm thấy cái này là đặc biệt. Không nghĩ tới Isi thứ người như vậy cư nhiên còn mời nó đến trong thân thể hắn đi. Thật là làm rung động cực kỳ. Ha ha ha, ngươi người này thật thú vị. Ta rất ưa thích, cho nên ta quyết định cự tuyệt ngươi. Bát vĩ đối với Isi gào thét, hai mắt toát ra ngọn lửa hừng hực. Một cái nhọn độc giác hướng Isi. Bất quá lại bị tam vĩ vỏ rùa đen cản được. Nếu là chiến đấu, ắt phải phụng bồi. Tam vĩ không thích nhiều lời. Nó thờ phượng gặp mặt chính là làm. Cho nên nó tại phát hiện mình căn bản không đánh lại Isi thời gian, liền hoàn toàn thần phục với Isi. So tứ vĩ còn muốn trung thành. Isi đập đập tam vĩ vỏ bọc. Tam vĩ từ từ đi tới Isi sau lưng. Cùng tứ vĩ cũng xếp hạng cùng một chỗ. Bát vĩ. Ta không thích dùng vũ lực bức bách người khác. Cái này để cho ta tỏ ra rất không có đạo lý. Nhưng là không làm như vậy người khác lại cảm thấy ta dễ khi dễ. Người cảm thấy ta nên làm thế nào? Isi một tay đặt ở Giyuki sừng trâu trên. Hai mắt thật chặt nhìn chăm chú lấy nó nhìn. Tiếp lấy trên người bay lên ra màu xanh lá cây khí diễm. Trên không trung tạo thành một cái màu xanh lá cây ác ma. Nhượng người từ trong đáy lòng cảm thấy kinh khủng. Ma quỷ xuất hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.